Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, A Long tận thế. Nami đột nhiên thở phào một hơi, lau sạch nước mắt, kiên định truy hướng vô thương. Bất kể đối phương vì sao lại nhìn chúng chính mình, nhưng đối phương tuyệt đối là có khả năng nhất có thể cứu mình người. Ầm ầm tương đương, A Long băng hải tặc bên trong căn cứ to lớn oanh ngâm tiếng vang lên. Vậy ngay cả tiếp bến tàu cửa thép như bị đòn nghiêm trọng, đột nhiên lõm xuống bay vào căn cứ trong sân, trực tiếp đem phía trước tháp cao kiến trúc vách tường đụng vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Đại môn thế nào phá hoại? Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản nhàn nhã tại trong sân hưởng thụ đông đảo ngư nhân đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này, mà trong đó một tên nằm ở bãi cát ghế trên, vẻ mặt hung ác răng cưa cá mập người cũng là mãnh liệt nhiên đứng lên. Thật là A Long. Lạch cạch tương đương, tiếng bước chân vang lên, một chân đá bay cửa sắt, vô thương sắc mặt lãnh đạm đi vào nhà trong. Tại phía sau hắn, Khalifa, Baby Nam, Zoro cũng là theo sát mà vào. Zoro, những người cá này lực lượng là người bình thường thập bội. Giao giải quyết cho ngươi không thành vấn đề đi. Vô thương quét nhìn bên trong đình viện ngư nhân, tại A Long trên người một ngừng sau, bình thường nói. Đương nhiên, Zoro chân mày cau lại, nhất thời rút ra Wado Ichimonji, từ phía sau đi ra, hướng lấy ngư nhân nhóm đi tới. Đáng ghét, là loài người, nhất định là vậy này nhân loại phá hoại đại môn, giết bọn hắn, chính là nhân loại lại dám tới chúng ta A Long lĩnh vực. Thật là tìm chết, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy đi vào vô thương cùng rút đao đi về phía bọn họ tới Zoro. Bên trong đình viện các loại ngư nhân đều là tức giận vô cùng, đồng thời cũng là mặt đầy sát khí cầm lên bên người vũ khí xông lên trước. Thương tương đương, Zoro nhìn thấy ngư nhân đánh tới, trong mắt nhất thời hiện lên ác liệt ánh mắt, thân hình nổ bắn ra, trực tiếp chính là huy động Wado Ichimonji chém ra sáng chói đao quang. Chỉ là trong phút chốc, mấy chục tên ngư nhân liền cùng Zoro xảy ra ác chiến. Zoro mặc dù thiếu hai cây đao không cách nào sử dụng ra tam đao lưu, nhưng nó kiếm nói thực lực cũng là đã tiếp cận kiếm hào. Giao thủ bất quá mấy hơi thở giữa liền có đếm tên ngư nhân bị chém chết. Vô thương liếc mắt nhìn sau lại lãnh đạm nhìn về gắt gao nhìn mình A Long. Làm sao có thể, người đàn ông này tại sao lại xuất hiện ở Đông Hải? A Long nhìn xem vô thương, đồng tử kịch liệt co rúc lại. Nguyên bản tàn nhẫn hung ác trên mặt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. A Long là từ Grand Line tới, mặc dù một mực ở tại Đông Hải, nhưng là hắn cũng không phải là không biết gì người, như thế nào sẽ không nhịn được vô thương. Nhưng cũng chính là như thế, hắn mới sẽ khiếp sợ như vậy. Bất quá rất nhanh, đương A Long thấy chung quanh ngư nhân không ngừng bị Zoro chém chết sau, hắn con mắt nhất thời trở nên máu đỏ lên. Bản thân hắn chính là đối với nhân loại tràn đầy cừu hận. Mặc dù đối với vô thương xuất hiện trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn là lập tức xảy ra cuồng bạo. Nên nhân loại chết, lại dám giết hại chúng ta người cao đẳng loại. A Long phát ra gào thét giống giận, hung mãnh hướng lấy Zoro tiến lên. Quay lại đây. Bất quá đang lúc này, vô thương đột nhiên lạnh lùng một tiếng, tay phải lộ ra trực tiếp chính là đối với còn không có lao ra mấy thước A Long vồ giữa không trung. Bộc phát ra kinh khủng dẫn lực. Bá tương đương. A Long căn bản không có sức phản kháng lượng. Cả người tựa như đạn pháo trực tiếp tung tóe nói vô thương trước người. Chợt phảng phất đề tuyến như tượng gỗ cứ như vậy thân thể cứng ngắc trôi lơ lửng mặt đất trên. Không cách nào động đậy chút nào. Cái này là... Chậm từng bước Nami lúc này mới vừa đến nơi cửa chính. Chợt tại thấy trong lòng giống như ác mộng giống như A Long cư nhiên phảng phất búp bê giống như bị lực lượng vô hình khống chế lấy thân thể sau. Mặt đẹp nhất thời lộ ra không tưởng tượng nổi. Nami tới đi. Vô thương hai mắt lộ ra Rin Tensei gần lấy lực đẩy cùng dẫn lực khống chế lấy tùy tiện trói buộc. Lấy A Long. Xoay người nhìn về phía Nami ôn nhu nói. Nami bản năng đi tới Vô Thương bên người. Hai mắt từ đầu đến cuối đều là chặt nhìn chăm chú đối diện A Long. Trong ánh mắt tức có cừu hận lại có bao nhiêu năm để tích lũy sợ hãi. Vô Thương giơ tay lên đem cách đó không xa một tên bị Zoro chém chết cả bên người thân trường đao. Hút tới, chợt đưa tới Nami trong tay. Tại ta băng hải tặc trong, chỉ có chúng ta khi dễ người khác. Cho tới bây giờ không có người khác có thể khi phụ chúng ta. Ta biết rõ A Long đối với ngươi tao bị thương tổn bao sâu. Hiện tại liền từ ngươi tự tay để báo thù. Vô Thương nhẹ giọng nói. Nami không khỏi nắm thật chặt lấy trường đao. Nhìn xem bị trói buộc ở lại vẫn cứ mặt đầy dữ tợn đang nhìn mình A Long. Nàng hồi tưởng lại ban đầu Bellamia chết. Cũng muốn lên trong thôn người bị ngư nhân hành hạ loại loại. Càng muốn đến là gom góp 100 triệu berry tốt cứu vớt toàn thôn chịu hết khổ nạn mấy năm nay. A Long, Nami trong mắt bùng nổ hận ý mãnh liệt, phảng phất phát tiết to bằng tiếng giống giận. Hai tay gắng sức chợt đem trường đao gắng sức đâm ra. Phốc xích tương đương, lưỡi đao rất sắc bén. Dù là ngư nhân thân thể cứng cỏi, nhưng là lực lượng mềm yếu Nami hay là đem trường đao đâm vào A Long trong cơ thể gần nửa. Máu tươi trong nháy mắt lưỡi đao nhất thời lưu tràn đầy mà ra. Mạnh mẽ đau nhức cuốn không có rút thần kinh. A Long biểu tình nhất thời vặn vẹo. Nhưng là đang bị lực đẩy cùng dẫn lực trói buộc dưới. Hắn chính là liền cái miệng kêu thảm thiết đều làm không được đến. Ta đến giúp ngươi. Thấy Nami không có cách nào đâm xuyên A Long thân thể. Vô Thương với tay nắm chặt Nami nắm chặt thái đao hai tay. Ôn Nhu vừa nói hiệp trợ Nami gắng sức đem trường đao nơi này. Xẹt tương đương, huyết hồng mũi đao từ A Long sau lưng lộ ra. Trường đao cũng là hoàn toàn quán xuyên A Long thân thể. A Long trừng đại con mắt, thân thể cứng ngắc chút ít sau. Dần dần buông lỏng đi xuống. Đồng thời cũng là không có sinh mệnh dấu hiệu. A, tận mắt lấy A Long bị chính mình giết chết. Nami buông ra cầm lấy trường đao hai tay. Che mặt khóc ồ lên. Nhưng dù vậy, nước mắt vẫn là không ngừng từ trong kẽ ngón tay sâu bên trong. Nami thút thít có thể nói là mừng đến chảy nước mắt. Cũng có thể nói là phát tiết ra trong lòng nhiều loại đau buồn. Vô Thương thấy vậy giải trừ Rin Tensei gần. Nhượng A Long thi thể vô lực rớt tại trên đất. Chợt đem Nami ôm vào trong ngực. Cảm nhận được ấm áp ôm ấp. Nami phảng phất tìm tới dựa vào. Gắt gao ôm lấy Vô Thương eo, đem khuôn mặt chôn ở Vô Thương trong ngực, không ngừng khóc khẽ lấy. Baby Năm cùng Khalifa đều là yên lặng đứng ở một bên. Các nàng mặc dù không biết rõ Nami trải qua chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được, dù sao lại sự tình này tại tân thế giới thường thường xảy ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.